Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, trang 1118. Hoa Diện Đại Nhân là tuyệt đối sẽ không có việc gì. Hồ Điệp Nữ kiên định địa đạo, nàng vừa nói xong. Trong phòng mặt Thanh Tú Tiểu Soái Ca liền cười một chút. Cũng là chính hắn đường đột, cùng ai nói chính mình trong lòng thấp thỏm không tốt. Thế nào cũng phải cùng Hồ Điệp Nữ. Hồ Điệp Nữ chính là cái loại này vĩnh viễn đều sẽ không tin tưởng Hoa Diện thất bại nữ nhân. Trần Lệ Đại Nhân bên kia chuẩn bị thế nào? Thanh Tú Tiểu Soái Ca hỏi, hắn hẳn là đã chuẩn bị hào. Hồ Điệp Nữ trong giọng nói ẩn ẩn hưng phấn mà nói, thật tốt quá, đến lúc đó hắn thuộc hạ những cái đó phản đồ nhóm rốt cuộc có thể biến thành cặn bã. Hắn bên kia chuẩn bị hào là được. Thanh Tú Tiểu Soái Ca nói, kỳ thật ta còn có điểm lo lắng. Rốt cuộc những người này bên trong cũng không thiếu có thực lực rất mạnh. Vạn nhất bọn họ trên đường nhìn thấu nên làm cái gì bây giờ? Không sợ, Hồ Điệp Nữ cúi đầu nhẹ giọng địa đạo. Nếu thật sự đến cái loại này lúc, vậy làm ta dẫn dắt rời đi bọn họ. Ân, từ từ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần hạt hồ nháo a. Thanh Tú Tiểu Soái Ca ở trong phòng nghe thấy được Hồ Điệp Nữ nói, đột nhiên có chút hoảng sợ nói, Hoa Diện Đại Nhân đâu? Hành lang chung bỗng nhiên vang lên một người tiếng bước chân. Hồ Điệp Nữ cùng Thanh Tú Tiểu Soái Ca đều dừng miệng. Từ bên ngoài vào một thân hồng y Lâm Thất Á, nàng lúc này khóc hoa lê dính hạt mưa. Làm lơ hiện tại cửa Hồ Điệp Nữ, trực tiếp đẩy cửa ra bổ nhào vào Thanh Tú Tiểu Soái Ca trong lòng ngực. Khụt khịt nói, ta nghe thấy được bên ngoài người ta nói sự tình, nếu không phải ta không cẩn thận nghe thấy được, ngươi còn muốn gạt ta bao lâu? Ta không có gạt ngươi. Thanh Tú Tiểu Soái Ca có chút bất đắc dĩ nói. Hồ Điệp Nữ đối với hắn mắt trợn trắng. Thanh Tú Tiểu Soái Ca ngẩng đầu nhìn nàng một cái, liền thấy nàng đẩy lên môn, Hoa Vinh Nguyệt một người an tĩnh ngồi ở trong xe ngựa. Bởi vì hiện tại xe ngựa bên trong chỉ có nàng một người, cho nên nàng ngược lại có thể một người lẳng lặng mà tự hỏi vấn đề, nàng suy nghĩ còn không có từ. Vừa mới Hoàng Kiều chết chung phục hồi tinh thần lại, kỳ thật liền ở Hoàng Kiều chết đi trong nháy mắt kia. Nàng cảm thấy chính mình phảng phất bị chém thành hai nửa. Có thứ gì cũng đã biến mất, đó là cái gì đâu? Nếu trung gian không phải xuất hiện này đương sự tình, như vậy hiện tại Hoa Vinh Nguyệt tâm tình sẽ là bộ dáng gì đâu? Tổng không đến mức giống như bây giờ ngơ ngốc ngồi ở chỗ này. Rõ ràng chung quanh đều là bởi vì nàng mà đến người, mà nàng lại giống rời xa toàn bộ thế giới giống nhau đi. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình một tháng trước tưởng hạ những cái đó hùng tâm tráng trí giống như là một hồi chê cười giống nhau. Nàng cảm thấy chính mình có hai đời ký ức, có thể trở thành tránh ở sau lưng, thao túng kia hết thảy người, nhưng chuyện tới hiện giờ. Nàng lại phát hiện chính mình kỳ thật sự tình gì đều thao túng không được, chúng ta liền sắp tới. Rồi. Bên ngoài có một người đối với trong xe ngựa nhỏ giọng phân phó một tiếng, nơi xa là Lục Phiến. Môn những người đó cùng với một ít mặt khác môn phái người. Bọn họ ở chỗ này đợi thời gian rất lâu, giờ này khắc này nhìn nơi xa tới kia chiếc xe ngựa. Đột nhiên trong lòng đều có chút kích động, cho dù là đêm khuya. Này chiếc xe ngựa cũng là phi thường thấy được. Bên trong hẳn là gần chỉ có thể ngồi xuống một người. Bị người vây quanh mà đến, cái kia chính là Dịch Linh Lung sao? Đường Liễu Nhụy nuốt nước miếng tưởng, hắn sẽ là bộ dáng gì đâu? Theo sau, không cần nói nhiều, người bên cạnh nhỏ giọng phân phó nói. Đường Liễu Nhụy bọn họ vội vàng thu liễm sở hữu suy nghĩ, làm bộ bình thường môn phái người giống nhau, đi theo những người khác chạy qua đi. Chương 618 pháo hôi tự mình tu dưỡng. Trần Lệ Đại Nhân, chúng ta khi nào xuất phát? yêu cầu theo tới người trên đường hội hợp sao? Không cần, Trần Lệ nheo lại đôi mắt. Bọn họ chính mình liền sẽ tới tìm chúng ta. Chúng ta hiện tại qua đi chỉ là không duyên cớ gia tăng rồi bại lộ nguy hiểm. Không đáng, chúng ta đây, liền trước tiên ở nơi này chờ. Mặc không lên tiếng, Trần Lệ trên mặt dần dần trồi lên nhất định phải được tươi cười. Vẫn luôn chờ đến bọn họ lại đây. Chúng ta lại tìm cơ hội cùng bọn họ nói minh. Dù sao cũng là diễn kịch sao. Nhất định đến diễn giống một chút, hoa thuyền nội đèn lồng như cũ treo cao. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy xe đột nhiên dừng lại thanh âm. Mới ý thức được bọn họ hiện tại cũng đã ở hoa phố phía trước, chúng ta tới rồi. Dịch Linh Lung đại nhân, bên ngoài có người nói, Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở xe trung ương nhất. Qua lâu, mới rốt cuộc kéo ra màn xe, hoa thuyền hiện tại có thể nói là đề phòng nghiêm ngặt. Nhưng lại như cũ treo các loại mỹ lệ đèn lồng. Nếu không phải chung quanh này ô áp áp đám người, nơi này chút nào đều nhìn không ra sắp muốn phát sinh một hồi đại chiến bộ dáng. Dịch Linh Lung đại nhân, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy có người ở hắn bên cạnh nói. Hoa thuyền bên trong người đã chuẩn bị lại đây tiếp ứng chúng ta, trước không cần lộ ra. Để tránh rút dây động rừng. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt mà nói, nàng tiếng nói còn có một ít khan khan, Đường Liễu Nhụy ở phía sau tò mò nhìn cái này Dịch Linh Lung. Kỳ thật, ở nàng vị trí này, nàng chỉ có thể thấy đối phương mặt, cùng với trên mặt kia một trương quỷ quyệt mặt nạ, này trương mặt nạ cơ hồ đem đối phương sở hữu mặt. Bộ đặc thù toàn bộ bao trùm rớt, lấy Đường Liễu Nhụy ánh mắt tới xem. Nàng căn bản nhìn không ra tới đối phương chút nào mặt bộ đặc thù, người này. Trong khoảng thời gian này đến tột cùng tránh ở nơi nào? Vì cái gì không ai phát hiện hắn? Hoa thuyền cửa chính chỗ có một đám cung tiễn thủ. Này đàn cung tiễn thủ ngày thường phụ trách gác cửa thành. Hôm nay bọn họ lại đều động tác nhất trí đứng ở nơi đó. Không hề có ẩn tàng thân hình ý tứ. Thật không hổ Dịch Linh Lung. Đường Liễu Nhụy nghe thấy bên người nàng người ta nói. Đương kim trên đời chỉ có Dịch Linh Lung cùng Hoa Diện mới có thể làm ra như vậy tư thế đi. Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi ở trên xe mặt suy nghĩ suốt một đường. Xuống dưới thời điểm sắc mặt nhưng thật ra bình tĩnh. Nhưng mà cứ việc nàng mặt giấu ở mặt nạ phía dưới. Nhưng nàng lại biết. Nàng hiện tại biểu tình bình tĩnh quỷ dị, các ngươi đến hắn phía trước đi. Lúc này Lục Phiến Môn, này nhóm người đột nhiên nghe có người như vậy phân phó nói. Nhớ rõ này dọc theo đường đi đều không cần ly Dịch Linh Lung quá xa, không cần ly Dịch Linh Lung. Quá xa, vì cái gì? Đường Liễu Nhụy có một tia nghi hoặc. Tuy nói dưới loại tình huống này không cần ly Dịch Linh Lung quá xa là một kiện thực không tồi sự. Tình, có thể gần gũi quan khán lần này giang hồ đứng đầu tỉ thí. Nhưng là không biết vì cái gì. Vừa mới người kia lời nói nàng nghe tới liền có chút quái. Hết chương.